Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444. Chương 1444. Sĩ khí sa sút. Ha ha ha, vậy ngươi Hỏa Vân Tông trận pháp phòng ngự coi như thật quá không đúng chỗ, bị chúng ta người lén lút chui vào đi vào, còn có thể thuận lợi như vậy tìm tới Bạch Vũ chết vị trí. Thực tế làm trái ngươi cái này Thiên Hỏa Thánh giả tên tuổi a. Hách Liên Tà Nguyệt cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp quay tới tiến hành nói móc, mà Gia Cát Phi Vân lúc này cũng không nói tiếp, sắc mặt lạnh lùng, không có đi thêm nhìn Hoàng Phủ Diễm liếc mắt, chỉ là phối hợp cùng Hách Liên Tà Nguyệt tiến hành đối công. Nhưng là, lời này cũng không chỉ một mình hắn nghe được, rất nhiều chính đạo võ giả cũng nghe được, đây chính là gây nên không nhỏ rối loạn, rất nhiều người đều không rõ ràng đến cùng là chuyện gì. Nhưng ai đều không ngốc a, từ Hách Liên Tà Nguyệt trong miệng nói tới ra, bọn hắn liền có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện, nếu là Hoàng Phủ Diễm thật cấu kết tà giáo võ giả, vậy coi như thật không được. Giờ khắc này, chính đạo võ giả bên này sĩ khí hiển nhiên nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Nói thế nào Hoàng Phủ Diễm cũng là một trong 10 đại cường giả, mà lại Hỏa Vân Tông cũng là chính đạo võ giả bên này đứng đầu nhất tông môn. Chuyện như vậy, xác thực quá làm cho lòng người lạnh ngắt. Hừ, lần trước đúng là chúng ta Hỏa Vân Tông sơ sẩy. Bất quá ngươi Hách Liên Cung chủ bản lĩnh lại lớn, cũng đừng trông cậy vào có lần nữa cơ hội. Hoàng Phủ Diễm sắc mặt tái xanh, y nguyên còn tại làm lấy giải thích. Một trận chiến này không khí liền lộ ra khá là quái dị. Mấy đại cường giả một bên chiến đấu, một bên lôi kéo nhau ra. Lời kia đề để chính đạo võ giả bên này sĩ khí giảm lớn, mà tà giáo võ giả bên kia lại càng đánh càng hăng. Cuối cùng, chính đạo võ giả lui vào hộ tông đại trận bên trong nghiêm phòng tử thủ. Một trận chiến này tử thương cũng không ít, bất quá Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận dù sao cũng không yếu. Tà giáo võ giả công kích một trận sau đó cũng liền thối lui. Hách Liên Tà Nguyệt có thể nói là đắc chí vừa lòng. Hắn cũng không yêu cầu Gia Cát Phi Vân nhất định sẽ tin tưởng hắn. Chỉ cần gây nên đầy đủ hoài nghi, đối với bọn hắn đến nói cũng đã là phi thường có lợi sự tình. Mà lại hắn lời nói bên trong để lộ ra đến tin tức không ít. Ở chỗ này bảo mật tình huống phía dưới, ngay cả các đại tông môn tông chủ đều không rõ ràng. Mà hắn Hách Liên Tà Nguyệt lại biết rõ ràng như vậy. Cái này đầy đủ, chiến đấu vừa kết thúc, chính đạo võ giả bên này cao tầng liền nở một cái hội nghị khẩn cấp. Các đại tông môn tông chủ và một số địa vị cực cao trưởng lão đều có tham dự. Thậm chí ngay cả Độc Long tôn giả cũng tới. Hắn không thể nói là chính đạo võ giả một phần tử. Thật là muốn tới tham gia loại hội nghị này, cũng không có người sẽ phản đối, càng không có người dám không nể mặt mũi. Một đám cường giả đứng đầu làm thành một vòng ngồi xuống. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hoàng Phủ Diễm trên người. Cái hội nghị này cũng là bởi vì hắn mà lên. Liên quan tới chuyện này, nguyên bản cũng không hy vọng công khai để người ta biết. Dù sao trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, xác thực sẽ khiến rất nhiều người lòng nghi ngờ, dẫn đến lòng người tan rã. Nhưng hôm nay, Hách Liên Tà Nguyệt tất cả mọi người có nghe được, lại không giải quyết, tin tưởng sẽ sinh ra càng thêm ảnh hưởng không tốt. Đầu tiên, vẫn là Gia Cát Phi Vân nói chuyện trước. Hắn cũng không có nói có tin hay không, chính là trước tiên đem chủ đề cho đẩy ra. Gia Cát Phi Vân nói xong, lập tức liền yên tĩnh, không có người ngay lập tức mở miệng đi nói chút gì. Chỉ là y nguyên đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Diễm. Khụ khụ, Hoàng Phủ Diễm đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn một vòng, sau đó mới mở miệng nói. Chuyện đã xảy ra tất cả mọi người rõ ràng. Chuyện này lão phu hiềm nghi xác thực rất lớn. Nhưng là,